Truyền kỳ chiến thần, chương 646. Góc truyện audio.com. Chương 646. Trong một quán rượu ồn ào náo nhiệt, Tần Thông đang ngồi buồn bã uống rượu. Làm con trai thứ của nhà họ Tăng, ban đầu đang ra anh ta đã được hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn có hy vọng kế thừa gia nghiệp khổng lồ, nhưng tất cả đã thay đổi. Cũng bởi vì Tăng Lực và tên Tần Trạm đó, anh ta chẳng những bị tước đoạt một số lượng lớn tài sản mà ngay cả vị trí chủ nhà cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tăng Lực đáng chết, Tần Trạm đáng chết. Tăng Thông càng nghĩ càng giản. Tiếp viên, rót rượu. Lúc này, một bóng dáng đi tới, rớt đây cho anh ta một lị, sau đó ngồi xuống đối diện với anh ta. Ai bảo mày ngồi ở đây? Cút ngay cho tao. Tăng Thông màng, nếu anh không muốn bảo thủ thì tôi có thể đi. Người đối diện cười lạnh nói. Tăng Thông bằng nhiên ngẩng đầu, mơ màng thật lâu mới nhìn rõ đối phương. Wilson, là anh. Tăng Thông giật nảy mình. Đừng căng thẳng, tôi tìm anh không phải để bảo thủ, mà là để thực hiện với anh một giao dịch có lời. Wilson cười tủm tỉm vỗ vai Tăng Thông đưa chén rượu tới. Hừ, anh mà tốt bụng như vậy à? Tăng Thông cười lạnh nói. Hơn nữa làm sao anh biết tôi muốn cái gì? Anh không muốn làm chủ nhà nhà họ Tăng à? Wilson nói. Đã muộn rồi, chức vị chủ nhà đã bị ba giao cho anh cả. Tôi không có cơ hội. Tăng Thông thở dài nói. Wilson cười tủm tỉm nói. Không có bang dần độc chúng tôi ở đây, có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng. Thật sao? Bên trong đôi mắt của Tăng Thông tràn ngập khát vọng. Nhưng tại sao lại giúp tôi? Tăng Thông hoài nghi nói. Bởi vì Tân Trạm có thù với chúng tôi. Tôi muốn trả thù Tân Trạm. Wilson oán hận nói. Chỉ còn anh làm theo lời tôi nói, trong tương lai anh chính là chủ nhà nhà họ Tăng. Chơi Wilson thì thầm vào tại Tăng Thông vài câu. Như vậy không tốt lắm đâu. Tăng Thông hơi do dự. Muốn thành công thì không nên câu nệ tiểu tiết hơn nữa, chỉ cần anh có thể trở thành chủ nhà, thì cũng sẽ trở thành bạn bè vĩnh viễn với bang dần độc chúng tôi. Wilson nói, hơn nữa, Tân Trạm làm cho anh khốn khổ như vậy, anh không muốn báo thù à? Wilson mê hoặc, được, để tôi làm. Tăng Thông nghiến răng nghiến lợi, hai người cùng chén rượu vào nhau. Lại mấy ngày trôi qua. Tân Trạm và Tăng Lực điên cuồng thu thập lình được tại các nơi trên khắp nước Ý. Cùng lúc đó, một tin tức bùng nổ nhanh chóng được lan truyền giữa các gia tộc lớn ở nước Ý, chính xác mà nói là một cái tên. Tân Trạm, lúc trước, bang sói hoang bị tiêu diệt trong vòng một đêm. Davis bốc hơi khỏi nhân gian. Tin tức vừa ra đã làm rung động nước Ý. Rất nhiều người đều đồn rằng có một người. Người đó quét bay máy bay trực thăng, trưởng bay thuyền, sử dụng tư thế của một chiến thần, tiêu diệt bang hội lớn nhất nước Ý chỉ với một cái phất tay. Nhưng tiếc là dù nghe ngóng nhiều ở khắp nơi nhưng vẫn không ai biết người này là ai. Nhưng gần đây nhất, chân tướng rốt cuộc đã được công bố. Rất nhiều người đã biết diệt được cao nhận tiêu diệt bang sói hoang kia, đó là một người Việt Nam, có tên là Tần Trạm. Lúc này anh đang làm khách ở nhà họ Tăng. Trong nháy mắt, lễ mừng thọ sắp tổ chức ở nhà họ Tăng hầu như đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của các gia tộc thuộc tầng lớp cao ở nước Ý. Rất nhiều gia tộc và thế lực hàng đầu cũng bắt đầu cân nhắc có nên đi làm quen với nhà họ Tăng, mượn cơ hội tiệc mừng thọ để tiếp xúc một lần với người tên Tân Trạm này. Cũng cùng lúc đó, nhà họ Tăng thông báo với bên ngoài cảm ơn sự quan tâm của các gia tộc. Ai cũng có thể tham gia tiệc mừng thọ của cụ Tăng, cũng không cần mang theo quà. Nhưng nếu khách mang đến lĩnh được, nhà họ Tăng sẽ thu mua với giá gốc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trong nhất thời. Bên trong nước Ý, giá cả linh được tăng rất nhanh. Rất nhiều gia tộc lớn cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm linh dược. 3 ngày sau, bên ngoài biệt thự của nhà họ Tăng răng đến kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là sinh nhật đại thọ 60 của ông cụ Tăng Châu, đồng thời cũng là khoảng thời gian mà cụ Tăng Châu lựa chọn người thừa kế nhà họ Tăng. Những bạn bè lâu năm của nhà họ Tăng, gia tộc nhánh phụ đều phải người đến. Tăng Lực đứng ở cổng hỏi thăm mọi người. Ngoài cửa, cũng có một số người tò mò ngừng chân quan sát. Mấy ngày nay nhà họ Tăng thật nổi tiếng. Dường như đã trở thành tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người ở nước Ý. Nghe nói tất cả bởi vì một cường giả tên là Tân Trạm. Nước Việt Nam cũng thật đáng gớm. Trước đó thì có Diệp Thiên Vọng. Hiện tại lại chui ra một tên Tân Trạm. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu gia tộc cao cấp đến đây tìm tôi sự thật đấy. Tóm lại là sẽ có trò hay để xem từng quan to quý tộc tiến vào. Cụ Tăng bán bịu không ngừng chào hỏi. Nhưng cũng mừng rỡ không ngậm miệng lại được. Giấc mộng của ông ta là làm cho nhà họ Tăng hưng thịnh phồn vinh. Tình cảnh ngày hôm nay đã làm trong lòng ông ta cảm thấy như đang nở hoa. Chỉ riêng gia tộc hàng đầu đã đến không ít hơn 10 cái. Gia tộc hạng 2 thì càng đơn giản hơn. Đếm không hết. Hơn nữa người đến hầu như là tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng. Phải biết rằng nhà họ Tăng của ông cũng chỉ là một gia tộc hạng nhất tiêu chuẩn mà thôi. Tộc trưởng gia tộc Nạp tự đến. Có người kêu to một tiếng. Hiện trường lập tức yên lặng một chút. Rất nhiều người lộ ra ảnh mặt kinh ngạc. Gia tộc Nạp Tử là gia tộc hàng đầu nước Ý đã có truyền thống hơn 300 năm. Vậy mà cũng tới nhưng vẫn chưa hết hoành tráng. Chủ tịch tập đoàn Xích Cổ đến. Tộc trưởng gia tộc Tục Ân đến. Vợ chồng Vương Tử Nhật Lạc đến. Liên tiếp tiếng kêu vang lên. Cả hội trường vô cùng chấn động. Tất cả đều là những gia tộc hàng đầu. Cao cấp quyền quý của nước Ý, nhân vật như vậy. Dù chỉ đến một người thời cũng đã đủ để làm rạng danh rực rỡ một gia tộc hạng nhất. Không ngờ lại có rất nhiều người đến nhà họ Tăng. Nụ cười của ông cụ Tăng dường như là muốn ngoặc đến mang tai những người này là những người ông chỉ từng nghe nói về, chưa từng được nhìn thấy. Hiển nhiên, bọn họ đều đến để nhìn xem Tân Trạm. Nhưng những chuyện làm mọi người khiếp sợ vẫn chưa kết thúc. Chủ nhà họ Tăng. Chúc mừng ông, đây là quả của hoàng thất chúng tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi cười đi tới. Sau lưng có một người hậu đi theo. Trực tiếp mở hộp quà ra. Mùi thuốc lập tức đập vào mắt. Hít một hơi đã đủ để làm cho tình thân con người trở nên phán chấn. Bên trong hộp quà rõ ràng là một cây nhân sâm ngàn năm. Tản ra ánh sáng chói lóa. Vương Tử Điện Hạ khác sáo quá. Tăng Châu cười nói. Đang muốn cho người tính tiền. Người đàn ông lại khoát tay áo nói. Chủ nhà họ Tăng hiểu lầm rồi. Đây là quà tặng cho ông mà. Nếu ông đưa tiền, tôi trở về sẽ bị mắng. Anh ta làm cho những gia tộc quyền quý đang đứng ở bên cạnh phải bật cười khúc khích. Còn có của tôi. Đây là của gia tộc Xích Cổ chúng tôi. Những gia tộc quyền quý hàng đầu nhau nhạo đưa quà lên lập tức. Căn phòng tràn đầy mùi thuốc xông vào mũi. Các loại mùi hương của dược vương trộn vào nhau. Linh khí nồng đậm bộc phá ra ngoài. Tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi. Rất nhiều tộc trưởng gia tộc nhỏ thì hâm mộ vô cùng. Những nhân vật to lớn chân chính này phải người tới là đã vô cùng vinh quang. Bây giờ đích thân tộc trưởng, chủ tịch tới, lại còn Tăng dược vương đất đỏ. Lần này nhà họ Tăng nhất định sẽ biến thành gia tộc hạng nhất lần nữa. Hơn nữa e là sẽ trở thành gia tộc có vị trí đầu. Có chủ nhà âm thầm cảm khái. Tại sao chuyện tốt như thế này lại không rơi xuống trên đầu chúng ta chứ? Nếu Tân Trạm giao du với gia tộc nhà tôi, chắc chắn gia tộc nhà tôi cũng sẽ được vinh quang như thế. Những người nọ tặng quà xong lại đi qua phía Tân Trạm. Tân Trạm đang ngồi làm chủ bàn trong sảnh tiệc. Lúc này sắc mặt của anh lại hơi bình tĩnh. Vì những chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh từ trước. Cảm ơn cậu Trạm. Lúc trước đã cứu vợ của tôi. Ông chủ tập đoàn Xích Cổ rất khiêm tốn cúi người chào anh nói. Cách Trương.